Thế thử nói thế này chính là gì đó? Người gác cửa nghi ngờ liếc nhìn hai người. Hai người, các người đến cô nhi viện để. Trừ Trấn Phong bỏ đi mang theo cảm giác kỳ quái trong lòng. Nhớ tới mục đích chuyến đi này. Nói nhỏ bên cạnh, vệ nam, đi lấy đồ đi. Vệ nam mang theo một hộp cát, tông lớn ra khỏi xe. Đây là một số cuốn sách mà mẹ tôi đã bảo tôi mang đến đây để tặng cho mọi người. Trừ Trấn Phong nói, cách chương.